Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 704, tiền lì xì. Tiêu Đằng Phi đưa tới cũng là bệnh lý đơn, còn là nhũ tuyến ung thư, còn là nữ nhân trẻ tuổi người bệnh, cùng Tào Tuyết cùng tuổi, cũng chỉ có 24 tuổi, trả lại đồng dạng địa cao phân hóa lần ung thư. Như vậy sự tình cũng không thể nói khéo léo. Hiện tại nhũ tuyến ung thư phát bệnh tuổi tác dần dần tuổi trẻ hóa. Hợp đức thành phố bệnh viện lại là toàn thị tối bệnh viện lớn. Không có ngày trước tới liền xem bệnh người bệnh rất nhiều. Tương tự sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tiêu Đằng Phi cười khổ nói. Đi theo người bệnh nói chuyện. Mau chóng nhập viện. Mau chóng giải phẫu, khác tại chậm trễ, Tiêu Đằng Phi đi, Tô Y Linh đi tới thở dài nói, như thế nào có một cái. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, lại, ta cho ngươi biết như vậy sự tình tại trong bệnh viện cũng không đặc thù. Rất thường thấy sự tình, nói đến đây quét mắt một vòng Tô Y Linh bão mãn bộ ngực sữa nhỏ giọng nói. Với nàng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kiểm tra một chút? Mễ Tử Hiên chính là này đức hạnh, trừ trong công việc hội đứng đắn, bình thường sẽ không tái chỉnh hình. Ngày hôm qua vừa cùng An Tử Nhàn đến gặp nhau không bằng hoài niệm. Lúc này mới bao lâu thời gian không thì, đều có tâm tư đùa giỡn Tô Y Linh. Tô Y Linh ném cho Mễ Tử Hiên cái phong tình vạn trùng ánh mắt nhỏ giọng nói. Được, a, buổi tối đi nhà của ngươi, ta chỉ sợ ngươi không dám. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười cười, quay người chạy trên ghế salon ngồi lên hút thuốc đi. Hắn cũng chính là qua miệng nghiện, thật làm cho hắn trả giá chân thực hành động. Không phải là Mễ Tử Hiên không có lá gan này, mà là hắn không muốn tại cho mình rước lấy nhục phong lưu khoản nợ. Nữ nhân quá nhiều, trong nhiều. Hắn về sau thời gian sẽ phi thường khổ sở. Tô Y Linh bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm. Có tạc tâm không có tạc đảm. Có phải là nam nhân hay không? Thịnh Nguyên Hoan từ Mễ Tử Hiên nói với hắn qua câu nói kia liền. Cau mày cũng không biết nghĩ cái gì. Thời điểm này đột nhiên nói. Ta cảm giác Tào Tuyết nam kia hảo hữu hẳn sẽ cùng nàng chia tay. Mễ Tử Hiên nhìn xem Thịnh Nguyên. Hoan nói, chứng cớ, Thịnh Nguyên Hoan chắp tay sau lưng cùng cái tiểu Sherlock Holmes giống như tới lui. Bước đi thong thả hai bước nói, các ngươi nghĩ à, Tào Tuyết kia bạn trai đánh đi vào có phải hay không sẽ không nói một câu. Tô Y Linh nghĩ hạ nói, là không nói chuyện, một mực cúi đầu, ai cũng không dám nhìn. Thịnh Nguyên Hoan nhất phách ba trưởng nói, cho nên à. Hắn sẽ cùng Tào Tuyết chia tay, này trả lại không có làm giải phẫu hắn liền đối với bạn gái mình chẳng quan tâm. Thời điểm này Tào Tuyết cần có nhất là cái gì? Là hắn an ủi a? Có thể hắn liền vài câu cũng không nói. Có ý tứ gì? Khẳng định đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng Tào Tuyết chia tay. Tìm cái gì dạng mượn cớ? Nhất định là như vậy. Tô Y Linh tỉ mỉ suy nghĩ một chút Thịnh Nguyên Hoan lời cảm giác nói cũng có. Chút đạo lý, nếu như nam hài kia thực đối với Tào Tuyết cảm tình rất sâu. Lúc này nhất định sẽ liên tục an ủi nàng. Kể một ít như là dù cho ngươi không có nhũ tuyến em cũng yêu anh các loại. Nhưng là từ đi vào đến rời đi, Tôn Húc Đông lại một câu cũng không có nói. Thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn người, liền cúi đầu tại kia không nói một lời. Đây là ý gì? Trong lòng có so đo, cân nhắc dùng bộ dáng gì nữa mượn cớ hoặc là lý do rất Tào Tuyết chia tay a. Những người khác không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Có cảm giác Tôn Húc Đông tiểu tử này không giống như là cái có đảm đương người. Bạn gái đều có bệnh này. Chính là cần có nhất ngươi an ủi thời điểm. Ngươi đến là an ủi vài câu a, một câu cũng không nói có ý tứ gì. Này trả lại không có làm giải phẫu liền ghét bỏ. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói. Bất kỳ bọn họ thảo luận, lại qua hơn 20 phút đồng hồ như vậy, Tiêu Đằng Phi liền dẫn một đôi nam nữ qua. Bị bệnh nữ hài kêu Tần Lam, trường cũng rất phiêu lượng, dáng người so với Tào Tuyết cao hơn cao gầy một ít. Quần áo trang phục cũng phải so với Tào Tuyết tốt không ít. Hiển nhiên là trong nhà điều kiện không sai. Cùng tại bên người nàng bạn trai đến không cùng Tôn Húc Đông này bí ẩn làm người ta phát bực giống. Như không nói một lời, vẻn vẹn lôi kéo Tần Lam tay liên tục an ủi nàng. Nhưng mặc kệ ai có bệnh này, tâm tình cũng tốt à không? Tần Lam tự nhiên cũng là như thế. Sắc mặt cùng Tào Tuyết đồng dạng khó coi, cả người cấp nhân một loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Lúc này nàng cùng Tào Tuyết đồng dạng thấp thỏm bất an. Đồng dạng liền cùng một cái chờ đợi quan tòa tuyên án phạm nhân lo sợ khó có thể bình an. Mễ Tử Hiên để cho bọn họ ngồi xuống, nghe cháy khét Tiêu Đằng Phi nói với hắn Tần Lam bệnh tình nói. Cô nương, ta muốn nói cùng Tần Đại Phu nói không sai biệt lắm. Liền một cái ý tứ, ngươi có mau chóng giải phẫu. Tần Lam ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên dùng bao hàm hy vọng thanh. Âm nói, Mễ chủ nhiệm chẳng lẽ trừ cắt bỏ nhũ tuyến ngoài sẽ không khác biện pháp sao? Ta không thể mất đi ta nhũ tuyến a. Lời này cùng Tào Tuyết nói đồng dạng, các nàng nhiễm bệnh đồng dạng, niên kỷ đồng dạng, tâm tình tự nhiên cũng đồng dạng. Lần này không thể Mễ Tử Hiên nói chuyện. Tần Lam bạn trai Tôn Trường Minh lên đường, nói cái gì mê sảng, phải làm giải phẫu, ngươi cứ yên tâm cầm, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tôn Trường Minh những lời này nói đến phi thường chân thành, để cho Tô Y Linh đám người rất là cảm động, trong nội tâm đều cho rằng như vậy nam nhân mới đủ đàn ông. Tần Lam gấp đến độ đều rơi nước mắt. Cầu khẩn đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ chủ nhiệm ngài ngay tại giúp đỡ ta suy nghĩ biện pháp a. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không có quá biện pháp tốt, cùng Tần Lam nói chuyện cùng Tào Tuyết nói không sai biệt lắm. Tần Lam tự nhiên là thất vọng mà về, bất quá đối với so với Tào Tuyết nàng hạnh phúc nhiều. Ít nhất cùng tại bên người nàng bạn trai liên tục an ủi nàng. Liên tục nói mặc kệ nàng bộ dáng gì nữa hắn cũng thương hắn, cũng sẽ không rời đi hắn. Thấy Tô Y Linh đám người rất là cảm động. Các nàng đi rồi, Tô Y Linh liền cảm khái nói, đây mới là nam nhân, có thể so sánh cái thứ nhất mạnh hơn. Thịnh Nguyên Hoan phụ họa nói, đúng đấy, cái thứ nhất ta xem A liền không phải nam nhân. Giữa trưa Mễ Tử Hiên cũng không dám mang Tô Y Linh bọn họ đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm, chỉ sợ gây lên rối loạn. Tô Y Linh những người này đều là đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh. Hiện tại bệnh viện cũng đều truyền khắp, là xuất hiện ở trong phòng ăn, kia nhiễu loạn có thể đại. Cho nên Mễ Tử Hiên để cho Diêm Hạo Kiệt cho mọi người mua cơm đưa đến nước a. Tô Y Linh lười biếng tựa ở lâm sàng trên ghế salon đắm chìm ở dương quang. Dò xét xuống nước A còn có cách đó không xa phòng giải trí cười nói. Tử Hiên các ngươi điều kiện này không sai A. Có nước A, còn có phòng giải trí. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Coi như cũng được A. Diêm Hạo Kiệt mua cơm đi tới. An Tử Nhàn ngày hôm qua nháo sự hắn đã biết. Cho nên hiện tại thấy Mễ Tử Hiên chung quy cảm giác có chút xin lỗi hắn. Mễ Tử Hiên để cho hắn cùng mọi người một khối ăn. Hắn nói cái gì cũng không ăn, cầm lấy chính mình cơm đi phòng trực ban, có thể chân trước vừa đi, chân sau liền lại trở về. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem đi mà quay lại Diêm Hạo Kiệt nói. Như thế nào? Diêm Hạo Kiệt chỉ ngoài cửa nói. Chủ nhiệm có người tìm ngươi. Mễ Tử Hiên thăm dò ra bên ngoài vừa nhìn. Phát hiện buổi sáng cùng Tần Lam đến khám bệnh Tôn Trường Minh lại. Hắn hướng Mễ Tử Hiên điểm một chút ngượng ngùng cười cười. Mễ Tử Hiên đứng lên đi ra ngoài nói, có việc. Tôn Trường Minh nhanh chóng móc ra khói lửa cho Mễ Tử Hiên thượng một cây nói, Mễ chủ nhiệm, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện a. Mễ Tử Hiên nội tâm suy nghĩ, đây là muốn cho mình đưa tiền lì xì, tính khả năng rất lớn a. Trước mắt vị này ăn mặc có thể không tầm thường, vừa nhìn chính là cái có phần tiền chủ. Hai người đến văn phòng quả nhiên không ra Tôn Trường Minh sở liệu. Thật sự là cho hắn nhét một cái giày đặc tiền lì xì. Tiền lì xì thứ này Mễ Tử Hiên từ trước đến nay là không thu. Cũng không có nhiều đại phu hội thu cái đồ chơi này. Có người nói ngươi đây là vô nghĩa. Cái kia bác sĩ hội không muốn tiền lì xì. Trước kia có lẽ là như vậy. Thế nhưng hiện tại có mấy cái bác sĩ dám thu cái đồ chơi này. Y hoạn quan hệ đều khẩn trương tới trình độ nào. Tổn thương y, giết y vụ án gần nhất còn thiếu sao? Liền y ồn ào này đặc thù chức nghiệp đều ứng vận mà sinh. Có ít người không có chuyện còn nghĩ làm ồn ào lừa bịp bệnh viện ít tiền kia. Làm thầy thuốc lại không ngốc. Y hoạn quan hệ ác liệt đến loại trình độ này ai còn hội yếu người bệnh tiền lì xì. Sẽ không sợ người bệnh vụng trộm làm bản sao quay đầu lại ồn ào lên để cho bệnh viện bồi thường. Tiền, người bệnh hay hoặc là gia thuộc người nhà lại có thể cho bác sĩ bao nhiêu tiền lì xì? Hơn 10 vạn còn là mấy trăm vạn. Này không thực tế, cũng chính là mấy trăm mấy ngàn. Vì chút tiền lẻ này bị người bệnh hay hoặc là gia thuộc người nhà bắt lấy nhược điểm. Thất nghiệp có thể rất không phải giá trị. Cho nên không có cái kia bác sĩ hội yếu tiền này. Thật sự là nguy hiểm đại. Lợi ích thu được tiểu, nhưng có chút thời điểm bác sĩ không muốn còn không được. Người bệnh cùng gia thuộc người nhà tồn tại một loại rất quái lạ nội tâm. Đó chính là bác sĩ nếu không thu tiền lì xì, kia cũng sẽ không cho bọn hắn tận tâm tận lực trị liệu. Hội lừa gạt bọn họ, rất nhiều người bệnh cùng gia thuộc người nhà đều có loại tâm tính này. Cho nên là muốn hết sức biện pháp muốn đem tiền lì xì quét đến bác sĩ trong túi. Tôn Trường Minh liền là một người như vậy. Mễ Tử Hiên nói toạc thiên cũng không được, cần phải cho hắn. Còn nói nằm viện thủ tục buổi sáng sẽ làm hảo, ngày mai sẽ tới nằm viện. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể là trước. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên thu tiền lì xì, Tôn Trường Minh là yên tâm, lại cho Mễ Tử Hiên điểm một điếu thuốc nói, Mễ chủ nhiệm, không phải chúng ta không tin được ngài kỹ thuật. Thật sự là phụ mẫu ta cùng Tần Lam cha mẹ của hắn luôn là cho rằng thầy thuốc kia niên kỷ càng lớn, kỹ thuật lại càng hào. Từ buổi sáng đến bây giờ liên tục tại ta trước mặt lải nhải. Ta cũng là không có biện pháp, cũng là vì chiếu cố hai bên lão nhân tâm tình. Người xem có thể hay không từ kinh thành bệnh viện lớn cho chúng ta thỉnh cái chuyên gia a. Ta nghe nói kinh đại học y khoa Trịnh Nhị Thành giáo sư là phương diện này chuyên gia. Ngài phí hao tâm tổn trí đem hắn mời đến, xài bao nhiêu tiền chúng ta đều vui lòng. Mễ Tử Hiên nghe xong Trịnh Nhị Thành danh tự cũng cảm giác quen tai, nhất phái đầu mới nhớ tới. Này không phải mình kia tiện nghi đại sư huynh sao? Gia Nhất Phong là lão nhị, chính mình là Vân Tín Nhất Định Quan Môn đệ tử. Đồ đệ này đương có cũng là không có ai. Vân Tín Nhất Định gì cũng không có trao qua chính mình. Bất quá hắn cũng giáo không cái gì. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy cũng không tức giận. Thân là bác sĩ hắn rất rõ ràng người bệnh cùng gia thuộc người nhà tâm tính. Lớn như vậy giải phẫu người bệnh cũng tốt, gia thuộc người nhà cũng thế, tự nhiên đều hy vọng thỉnh trường đại học ra, đại giáo sư, nhân chi thường tình, thỉnh lại là Mễ Tử Hiên sư huynh, việc này liền dễ làm. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói thẳng, đi, quay đầu lại ta cho Trịnh Song Toàn gọi điện thoại, xem hắn lúc nào có thời gian. Tôn Trường Minh nghe xong lời này nội tâm tảng đá là rơi xuống đất. Nghĩ thầm đưa tiền lì xì chính là hiệu nghiệm hào. Bất quá lại nạp Mễ Tử Hiên này hợp đức thành phố bệnh viện tiểu chủ nhiệm tại sao biết. Trịnh Song Toàn lớn như vậy giáo sư chuyên gia. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều. Nhận thức vừa vặn, tránh khỏi khó khăn. Vì vậy đối với Mễ Tử Hiên thiên ân vạn tạ một phen liền đi. Mễ Tử Hiên lại nước đọng a. Đi vào liền đem trong túi quần tiền lì xì hướng trên mặt bàn một nhưng nói. Tiểu Thịnh tử điểm một chút. Nhìn cho ta đưa bao nhiêu a? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.